Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 130, một quyền, góc chuyện audio.com, Giang Minh Hàn vốn chẳng qua là nói một chút muốn nói sang chuyện khác, kết quả không nghĩ tới Đường Lạc nhưng tưởng thật. Hắn lập tức liền nóng nảy, đại ca tình huống này có thể cùng ta so với cái này sao? Lão Tứ, người hôm nay chuyện gì xảy ra? Làm sao giúp người đàn bà kia nói chuyện? Cô ta là thứ gì? Dạ, đàn bà ta quả thật nhiều, có thể những đàn bà kia ít nhất còn có chút mà có thể lấy chỗ, người ta rất nhiều cũng đều là ra đời thiên kim tiểu thư danh môn đâu. Có rất nhiều cũng là lớn sao sáng, ít nhất là có chút bản lãnh. Cố Vân Tịch có cái gì? Cô ta cùng ta chơi với những người đàn bà kia so với kém xa. Người tới, Đường Lạc đang nói hăng say, thanh âm Lục Hạo Đình lãnh trầm đột nhiên vang lên. Đường, Lạc sững sốt một chút, người tới đến gần một chút, Lục Hạo Đình lần nữa nói. Đường Lạc có chút mộng nhìn Giang Minh Hàn một cái, bản năng liền nhấc chân đi đến bên cạnh Lục Hạo Đình. Khi hắn đến gần bên người Lục Hạo Đình thời điểm này, Lục Hạo Đình vốn là ngồi trên xe lăn, thân thể đột nhiên đứng dậy một đấm liền hướng về phía mặt Đường Lạc quất tới. Ầm, một quyền này Lục Hạo Đình dùng hết sức khí lực, hắn chân trái bị thương, cánh tay trái bị thương, nửa người đều không linh hoạt, một quyền này rơi ra cả người mất đi thăng bằng ngã về trước. Giang Minh Hàn sợ hết hồn. Đại ca, liền vội vàng tiến lên đỡ Lục Hạo Đình mới không có ngã xuống. Cố Vân Tịch cũng vội vàng đi vào, đem đồ để qua một bên trên bàn liền vội vàng đi kéo, còn phải xông về phía trước hận không được cho. Đường Lạc thêm một quyền, anh Hạo Đình đừng động, vội vàng ngồi xuống. Lục Hạo Đình nửa người đều là thương, hôm qua mới từ trên bàn mổ ra, hôm nay cái bộ dáng này đem Giang Minh Hàn dọa sợ không nhẹ, vội vàng ngay cả kéo mang ôm đem hắn trở về xe lăn ngồi. Lục Hạo Đình ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Đường Lạc, cặp kia đen nhánh thâm thúy ánh mắt giờ phút này khí lạnh lẻo, nếu không phải hắn hành động bất thiện tuyệt không phải chỉ đánh Đường Lạc một quyền đơn giản như vậy. Những năm này hắn quanh năm ở bộ đội, chức vị càng ngày càng cao, càng ngày càng bận rộn đã rất ít trở về đế đô, đám người này lá gan mập phải không? Cố Vân Tịch hắn sủng ái còn chưa kịp, tên khốn này lại dám ngay trước mặt hắn như vậy chê bai cô. Đường Lạc bị một quyền này trực tiếp tỉnh mộng, khóe miệng máu chảy ròng, miệng đầy đều là máu, nhìn hắn ánh mắt kia, Lục Hạo Đình lạnh như băng nói, làm sao? Ngươi còn không phục, Đường Lạc, Cố Vân Tịch là người đàn bà của ta, ai cho ngươi lá gan ngay trước mặt của ta nói cô ấy chứ? Cô ấy cho dù có muôn vàn không phải, vậy cũng có ta ư, quan hệ gì với ngươi? Đường Lạc bị Lục Hạo Đình nhìn ánh mắt như vậy, chất vấn như vậy chỉ cảm thấy nội tâm ủy khuất vô cùng, cũng mơ hồ tim đập có chút rộn lên. Thật ra ca ta đây là quan tâm ngươi a, Cố Vân Tịch cô ta căn bản không xứng với ngươi, ngươi. Ngươi im miệng cho ta, chấm, Lục Hạo Đình tức giận vọt lên tới đi đánh hắn. Đại ca, Giang Minh Hàn bị sợ cùng Cố Vân Tịch hai người vội vàng đem hắn trở về. Anh Hạo Đình, anh cử động nữa vết thương sẽ bị mở bung ra. Đúng vậy, Giang Minh Hàn đuổi theo khuyên, đại ca, ngươi trên người bị thương, ngươi ngươi nếu thật muốn đánh nhị ca cũng phải chờ vết thương lành lại đi đánh mà. Bây giờ cả người là thương tích đánh đứng lên cũng không tốt không phải sao? Đừng nóng giận, nhị ca ngươi bớt tranh cãi một tí, đại ca chờ ngươi thương lành, ngươi muốn đánh ai cũng có thể, ta để cho ngươi đánh có được hay không? Ta bảo đảm không động thủ, Cố Vân Tịch khóe miệng giật một cái. Lục Hạo Đình giờ phút này trên người vết thương quả thật có chút đau, dù sao cũng là hôm qua mới làm giải phẫu, thuốc Cố Vân Tịch coi như linh đan rượu dược nữa, cũng không khả năng trong vòng một ngày sẽ để cho hắn khôi phục. Giờ phút này thấy Cố Vân Tịch đứng ở trước mặt hắn lo lắng nhìn hắn, hắn mặc dù lửa giận ngút trời nhưng rốt cuộc vẫn nghe lời ngồi trên xe lăn không lộn xộn nữa. Con mắt chặt chẽ nhìn, chằm chằm Đường Lạc cả người khí lạnh vèo vèo đi bốc ra ngoài. Nói xin lỗi, Lục Hạo Đình hét, Đường Lạc nhất thời tức giận dâng trào, nội tâm bực bội. Hắn chặt chẽ cắn răng, căm hận vô cùng. Nói xin lỗi, Lục Hạo Đình lần nữa giống lên một tiếng, người nếu còn muốn cùng ta làm anh em, bây giờ liền nói xin lỗi cho ta. Chấm, những lời này để cho trong lòng Đường Lạc hoảng hốt, chỉ có thể đè xuống trong lòng tất cả bất mãn đối với Cố Vân Tịch nói, thật xin lỗi. Kêu chị dâu, Lục Hạo Đình hống, chị dâu thật xin lỗi. Cố Vân Tịch không có lên tiếng phải nói, cô căn bản không có đem lời nói xin lỗi của Đường Lạc để ở trong lòng, cô biết trong lòng Đường Lạc không thể nào tiếp nhận cô làm đại tẩu. Lục Hạo Đình nhìn Đường Lạc, người nếu biết rõ ta quan tâm cô ấy, tại sao ban đầu ở ngoài cửa đứng hơn 20 phút nhưng không đi lên ngăn cản. Đường Lạc đột nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó liền nổi giận, cô ta cùng ngươi cáo trạng. Mình làm loại chuyện đó còn có mặt mũi tố cáo. Trả lời ta lời, Lục Hạo Đình giận, Đường Lạc tức giận không nhẹ, một chút cũng không cảm thấy mình sai, đại ca, ngươi thích cô ta như vậy, cô ta nói gì ngươi cũng tin tưởng, ta nếu cùng ngươi nói cô ta mang đàn ông khác về nhà, ngươi sẽ tin tưởng. Vừa vặn ngày đó trong tay ta có chìa khóa, tự nhiên muốn lấy được chứng cớ như vậy, cô ta tranh cãi nữa cũng vô ích. Lục Hạo Đình bỗng nhiên liền không muốn nói chuyện, hắn nhìn trước mắt Đường Lạc suy nghĩ nguyên nhân mấy anh em bọn họ ban đầu ở chung với nhau. Đường Lạc nhưng thật ra là đặc biệt nhất. Thật ra thì Cố Vân Tịch nói đúng, nếu như tình huống giống nhau là Giang Minh Hàn, Lá Phồn hoặc Lưu Tinh Chi. Đụng phải, nhất định sẽ ngăn cản nhưng Đường Lạc không có. Hắn mới vừa rồi, ngay tại nhìn hết thảy bên trong video, hắn nhìn rõ ràng. Trước bị thương cũng không để ý điện thoại di động, sau đó Cố Vân Tịch cùng Lá Phồn đều rời đi, hắn nhàm chán liền lật điện thoại di động ra, lúc này mới nhìn thấy video kia. Mới vừa xem xong Đường Lạc cùng Giang Minh Hàn đã đến. Thật ca, Giang Minh Hàn nhìn Lục Hạo Đình không nói lời nào, sắc mặt kia để cho trong lòng hắn có chút sợ. Lục Hạo Đình hít sâu một hơi, cũng không biết là nghĩ tới điều gì nhưng không có nói ra. Hắn đối với Đường Lạc nói, chuyện Vân Tịch ta trong lòng hiểu rõ, sau này các ngươi liền không cần lo đến nổi cô ấy phải làm gì, ta muốn các ngươi đi làm là được, còn dư lại chính ta sẽ xử lý. Còn nữa chỉ cần các ngươi còn nhận ta người đại ca này, như... Vậy Vân Tịch chính là đại tẩu các ngươi, một điểm này sẽ không thay đổi cho nên, sau này đối đãi với cô ấy hãy tôn trọng một chút. Nếu không anh em cũng bất cần làm, cách chương.